Tiểu Từ lại gửi một emo kinh hồn tới. Chị, sao khẩu vị chị nặng quá vậy? Yến Thanh Ti, mau lên. Tiểu Từ gửi tới một số đoạn video ngắn. Yến Thanh Ti nhếch miệng cười. Cô muốn để đôi cẩu nam nữ này sau này sẽ phải sống trong cảnh ngờ vực lẫn khao. Khiến bọn họ không ngày nào sống yên ổn với nhau được nữa. Cách chương.